Thưa các bạn, chùa Sọ nằm ở cuối tỉnh, nơi có con sông Đào chảy qua. Con sông là ranh giới, giữa một bên là vùng du kích, còn bên kia là địa giới tranh chấp quyết liệt giữa Việt Minh và thực dân Pháp. Tuy chưa giành quyền kiểm soát, nhưng thực dân Pháp đã xây dựng ở đây một tiểu khu quân sự, mà đại úy Tha Lan là chỉ huy trưởng. Còn phụ trách phòng nhì là trung úy Bena Martino, một người Tây Lai. Trung úy phòng nhì Bena có nửa dòng máu Việt và nửa dòng máu Pháp. Cha anh là chuẩn úy Jean Martino, có mặt ở Đông Dương từ đầu thế kỷ 20. Mẹ anh, bà Lê Thị Thu, người làng Bái. Vì quá nghèo nên Thị đã bỏ quê lên thành phố làm ăn. Vốn rất thạo việc chăn nuôi nên Thị Thu đã chọn việc buôn gà. Nhờ có duyên buôn bán nên công việc ngày một phát đạt. Thị đã kiếm được một mối làm ăn lớn là thường xuyên cung cấp thịt gà cho lính Tây. Trong quá trình qua lại ấy, Thị Thu đã lọt vào mắt xanh của ông chuẩn úy Jean Martino. Tuy bị mọi người xem thường gọi là me Tây, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được tình yêu giữa hai người. Và kết quả của mối tình chính là sự ra đời của cậu bé Bena Martino. Trong trận càn dưới chân núi Thàn Lằn, thì đại úy Tha Lan cho rằng trung úy Bena đang lợi dụng chức quyền để cướp bóc, thậm chí còn làm hại tới những người dân vô tội. Tuy nhiên trung úy Bena thì cho rằng trong chiến tranh nếu không thẳng tay đàn áp thì sớm muộn gì cũng sẽ bị thất bại. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Tuy vậy, khi trở về nhà ngoại hay trở về quê mẹ, những ngày Tết, ngày nghỉ hè, anh ta lại lột xác biến đổi như con kỳ nhông và trở thành một anh chàng An Nam đặc sệt, biết ăn lòng lợn, chấm mắm tôm và chén tiết canh tì tì không sợ. Ông Tây chiến hữu của cha muốn Bena lột bỏ lớp da vàng vô hình mà ông cho rằng anh đã có lúc vô tình khoác vào. Thực ra, Bena không lột xác da vàng, anh chỉ khoác thêm cái lớp da trắng bên nội. Mà lúc này anh ta mới được tiếp nhận. Tức là anh ta có hai lớp da, lớp vàng, lớp trắng. Và Bena có thể sử dụng chúng tùy hoàn cảnh. Như vậy chẳng tốt sao? Ở tiểu học, Bena được hưởng cái tự do tự tại của người nam, được hưởng cái không khí êm đềm chất phác của đồng quê Việt. Lên trung học, Bena được biết mình có một miền quê nội xa lắc xa lơ qua những áng văn tinh tế, qua những điều kỳ diệu mà người ta gọi là văn minh. Qua cái lý tính khôn ngoan từ ý tưởng vụ lợi chuyển sang cao cả mà người ta gọi là sự nghiệp của người đi khai sáng. Từ mơ hồ chuyển sang ý thức, hình như Bena đã mang máng hiểu được cha mình hơn. Tiếng gọi của nòi giống đã lên tiếng trong Bena, tuy nó chưa tưởng minh, nó chưa mồn một. Từ đó, Bena chững chạc hẳn lên. Hắn đang chuẩn bị thi tú tài thì nổ ra cuộc đảo chính mùng 9 tháng 3 năm 1945. Nhật đảo chính Pháp. Hôm ấy, may mắn hắn về làng Bái ăn dỗ. Đến tối, bà Thu từ Hà Nội bổ về quê, giọng nói hoảng hốt thì thầm. Con còn nhớ ông Juliet không? Cái ông bạn bố mày đã xin học cho mày ấy. Chết rồi, chắc là thế. Có khi cả vợ ông ta nữa. Nhà phố Hoàng Chuối, người ta đi chợ về qua nhà, thấy bà có vũng máu ở trước cổng sắt, còn cả chiếc giày cao gót màu tím nằm trong gọng. Khổ thân bà Juliet, người gầy gầy hay làm đỏm ấy. Giày màu tím là đúng của bà ấy rồi. Dân Hà Nội lên tận vườn hoa canh đông xem Nhật đánh Tây. Người ta bảo súng trong thành nổ đi đọp, đến chiều mới thôi đấy. Thế là Bena ở lì trong làng Bái, nghe nói tất cả Tây Hà Nội đều bị Nhật bắn hết. Cả học sinh, cả trẻ con cũng bị tuốt tuột. Điều may mắn là lý trưởng làng Bái lại là Lý Cầm, em bà Thu. Cho nên Bena được che chở. Vóc người Bena thấp và đậm, chỉ cao có 1m60. Bằng khổ người Việt, tóc anh lại màu đen. Cho nên mặc quần áo nâu, rồi đội cái nón sùm sụp vào, Bena dễ dàng lẫn với người nhà quê. Mới đầu người Nhật phải lo trăm công nghìn việc, không với tay được tới tận miền quê xa. Sau vài tháng thì vùng Bái lại là địa bàn hoạt động của Việt Minh, cho nên cuộc sống của Bena khá an toàn. Cho đến ngày cách mạng tháng 8 năm 1945. Từ ngày nhận đào chính tới ngày cách mạng, tính kỹ ra được 5 tháng 10 ngày. Chỉ hơn 5 tháng một chút, nhưng cũng đủ để nảy sinh ra một mối tình. Béc Na, mà dân làng Bái vẫn gọi là cậu Lê Na, ở tại nhà ông Lý Cầm. Nhà ông Cầm xưa chỉ là một ngôi nhà lá trên mảnh đất vườn họ Lê. Từ khi bà Thu phất lên ở kẻ chợ, nhà họ Lê cũng phất lên theo. Xưa dù giàu có ở Hà Nội, mà ở quê vẫn lúi rùi thì dân làng vẫn coi khinh. Do vậy, bà Thu mang tiền của về quê xây nhà, tậu ruộng. Thứ nhất, để báo hiếu mẹ cha. Thứ nhì, để gây dựng cho em trai, cho họ hàng. Vậy nên, ngôi nhà gạch 5 gian của ông Cầm to nhất làng. Rồi ông Cầm được bà chị chạy cho chân lý trường. Từ một gia đình tầm thường, bỗng chốc Lý Cầm nhảy lên ngôi vị nhất nhì trong xã. Thực ra cái cách ứng xử ấy của bà Thu là cách nhìn xa, đúng theo lề thói của người Việt. Cộng đồng quan trọng. Trong đó, cộng đồng gia tộc là quan trọng nhất. Phải thế thôi, vì cái xứ sở đầy biến động bất chắc này, khi thất thế, ai là người giang tay ra giúp đỡ trước tiên? Chẳng là gia đình họ tộc đó sao? Cứ ngẫm như trường hợp của Béc Na, nếu không có quê hương làng Bái, không có gia đình ông Cầm, thì số phận của anh ta lúc này ra sao? Nếu không bị Nhật giết, thì cũng bị chúng nó bắt tù đầy. Béc Na thích ứng rất nhanh. Từ khi ở nhà ông cậu, anh không dùng tên Tây nữa. Anh lấy họ của mẹ và chuyển Béc Na thành Na. Cái tên Lê Na cũng hay đấy chứ, mà lại có vẻ người Việt. Cạnh nhà ông Lý Cầm là nhà ông Chánh Toàn. Ông Chánh có cô con gái là Mận, đẹp nhất nhì trong xã. Năm ấy, Mận chừng đôi tám, cái tuổi căng đầy nhựa sống. Cô gái quê ấy mộc mạc chất phác, nhưng là thứ mộc mạc của con nhà giàu trong làng, nên diêm dúa và duyên dáng lắm. Cũng là váy, nhưng không phải thứ váy mon nang, mà là váy sồi mềm mại. Cũng là yếm, nhưng bao giờ Mận cũng mặc yếm lụa, buộc căng ra để khoe đôi vú thây lầy tràn trề sinh lực. Cũng là vành khăn quấn trên đầu, nhưng vành khăn bao giờ cũng đen nhánh. Hễ phải hơi bạc là cô nhuộm lại hoặc thay ngay. Cô kín đáo trang điểm đấy. Chả là chỉ có màu đen và thật đen mới làm nổi bật được làn da trắng bóc của khuôn mặt cô, của cái gáy và cái cần cổ như ngà như ngọc mà lũ trai làng đứa nào cũng thèm cắn vào một miếng. Những ngày ấy, thế lực gia tộc họ Lê vẫn đang mạnh. Cho nên khi chàng Lê Na đứng bên hàng rào nhấm nháy, thì Mận không đáp ứng ngay, cũng không phản đối, mà chỉ đỏ bừng mặt, chạy đi cùng với nụ cười. Lần tán tỉnh thứ hai, Lê Na nắm cổ tay. Mận đẩy tay ra, nhưng Na vẫn nắm. Lần gặp gỡ thứ ba ở chỗ vắng, Lê Na thừa cơ ôm choàng lấy Mận, và cậu bắt chước bọn trai làng, dùng bàn tay bóp vú cô nàng. Mận đánh mạnh vào tay Na, rồi giận luôn 10 ngày. Sau đó, lần gặp thứ tư, thứ năm, Lê Na đã nghiêm chỉnh hơn. Đến lần gặp thứ sáu, lần này cả nhà ông Chánh đi ăn dỗ bên ngoại. Mận ở nhà một mình trong nhà. Lê Na xé rào sang chơi. Đôi trai gái hái quả trong vườn. Nhân lúc Mận ngã cây ổi đau chân, Na thương xót bóp chân cho cô. Rồi anh thổi, anh xoa. Bất thình lình, anh bế bổng cô lên, đem ra sau đống rơm. Ở đây, anh là người đầu tiên cắn vào cái cổ ngọc ngà của cô. Rồi tốc cái yếm lên, tốc cả váy lên nữa. Lần này, anh không bắt chước lũ trai làng. Bọn ấy chỉ biết bề ngoài, chỉ biết mơn trớn, không biết chiếm đoạt. Hình như đây là tiếng gọi của nòi giống, tiếng gọi của người cha. Lê Na đã quên mất gương mặt người cha. Nhưng người cha vẫn ngủ lịm trong anh. Đến bây giờ, chợt thức giấc. Cưỡng đoạt chăng? Chưa chắc. Sao người đàn bà lại run rẩy bám chặt lấy anh? Móng vuốt của sự oán hận hay của sự hân hoan? Sao cô ta lại đầm đìa nước mắt rồi lại ôm chặt lấy cổ anh như thế? Có tiếng thì thào trong đầu. Cái ấy có tên là chinh phục. Phải chăng đó là tiếng của người cha? Sau chuyện đó, Lena lâng lâng sung sướng. Lần đầu tiên anh biết thế nào là hạnh phúc của kẻ chiến thắng. Nhưng chỉ ít lâu sau, anh lại trải nghiệm ngay thế nào là nỗi chua cay của chiến bại. Đó là ngày cách mạng tháng 8. Cả một dân tộc bỗng tưng bừng trong niềm hân hoan. Khắp nơi, người người ca hát. Việt Nam bao năm dòng rên xiết lầm than, dưới ách quân tham tàn, đế quốc xài lang. Tất cả cứ như một thùng thuốc súng nổ vang trời. Người ta meeting, người ta treo cờ, tập quân sự. Người ta tập hát, người ta đi họp, người ta đi học bình dân. Chỉ riêng nhà ông Lý Cầm buồn thiêu, cả Lena cũng buồn thiu. Ồ hay, viện binh cướp chính quyền từ tay người Nhật cơ mà. Người Nhật thua, chứ người Pháp có thua đâu. Cớ sao Lena lại buồn? Thậm chí có thể nói người Pháp cũng thắng bởi vì người Pháp ở trong phe đồng minh chống phát xít. Lena cố tự giải thích và anh ta yên lòng vì thấy mình có lý. Nghĩ như vậy, Lena đường hoàng ra khỏi nhà. Ra tới ngõ, anh lại chợt thấy lý lẽ của mình chẳng vững. Anh cảm thấy ngay, hình như tình cảm của dân làng Bái đối với anh đã đổi khác. Hình như người ta có ý làng tránh anh vậy. Cả cô Mận cũng vậy nữa. Thoáng bóng anh từ xa, cô ta đã rẽ sang lối khác. Ba hôm sau, Lena mới thực sự hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Có giấy ủy ban triệu tập anh lên xã. Người tiếp chuyện anh là một cán bộ Việt Minh từ nơi khác đến. Một người chạc 30, nước da ngăm ngăm, đôi mắt sáng và giọng nói thật nghiêm nghị. Tên anh là gì? Tôi họ Lê tên Na. Anh là Tây Lai phải không? Dạ phải ạ. Vậy thì tên họ chính thức, tên Tây của anh là gì? Dạ Bec Na Martinot. Tốt, thế mới phải chứ. Hiện bố anh ở đâu? Dạ đã chết rồi ạ. Còn mẹ anh? Bà là Lê Thị Thu, hiện đang ở Hà Nội. Cha anh, ông Martinot, chết vì bệnh gì? Dạ, nghe nói bị bệnh thôi ạ. Không đúng, thế là anh chưa thành khẩn. Dạ, vì vết thương ở ngực ạ. Có thế chứ. Này, anh đừng tưởng chúng tôi biết hết cả đấy, đừng có giấu giếm. Anh thử trả lời xem, vì sao ông Martinot bị thương vào ngực? Dạ, quả thực điều đó tôi hoàn toàn không biết. Lúc ông bị chết tôi mới lên 6. Vậy để tôi nói cho anh nghe nhé. Ông Martinot chỉ huy một trung đội thuộc đoàn quân của thiếu tá Boniface. Họ truy kích đoàn nghĩa binh của cụ Đề Thám ở vùng núi Tam Đảo. Trong trận càn ấy, cha anh bị thương nặng ở ngực, được thưởng bắt đầu bội tinh và được chuyển về Hà Nội làm. Từ đó mới quen bà Thu bán gà ở cửa đông. Chuyện này báo Pháp đăng ầm ĩ, thậm chí đã viết thành sách. Tôi học luật nên có đọc chuyện ấy. Tôi là người huyện này, bà Thu mẹ anh là người cùng huyện với tôi. Bà lại là người đàn bà lấy Tây giàu có. Ảnh của bà được in lên báo. Chính vì vậy nên tôi mới nhớ câu chuyện. Bạch Na chẳng còn biết nói sao nữa. Lý lẽ của anh cán bộ Việt Minh lại rất rõ ràng, xác đáng. Cho nên anh đành im lặng. Coi như hoàn toàn công nhận lý lịch của mình. Và Bạch Na cũng hiểu được cái ý ẩn ngầm của người cán bộ Việt Minh kia là dù chúng tôi không cướp chính quyền trực tiếp từ tay người Pháp các anh, nhưng thực chất chính người Pháp là kẻ bị thua. Và từ đây sẽ không bao giờ người Pháp còn có thể cai trị người Pháp được nữa. Cuối cùng, anh cán bộ Việt Minh kết luận. Anh hãy nhớ cho kỹ, từ nay chính quyền là của chúng tôi. Tất cả mọi thế lực ngoại bang đều phải đầu hàng. Hàng thì sống, chống thì chết. Người Nhật đầu hàng gia nhập hàng ngũ cách mạng được gọi là người Việt Nam mới. Người Pháp nếu đầu hàng cũng sẽ là người Việt Nam mới chứ sao? Bạch Na chỉ biết vâng dạ. Từ lúc đó, anh ta không nói nửa lời. Đột nhiên, đất dưới chân anh ta như sụp xuống. Trong anh ta, một cái gì to lớn kiêu hãnh bỗng đột ngột tan tành. Phút chốc, tất cả bỗng dưng đảo ngược. Sụp đổ nhất là niềm tự hào là người da trắng. Trước kia, Bec Na không nghĩ tới nó mấy. Nào ngờ nó vẫn thường trực trong anh. Bây giờ đây, đối mặt với hiện thực, Bec Na mới nhận ra sự hiện hữu của nó. Ông Jules, người chiến hữu của cha anh, ngày trước đưa anh đi học, ông chỉ muốn làm công việc thức tỉnh điều này trong anh, nhưng không được. Còn bây giờ, anh đột nhiên thức tỉnh, nhưng ông Jules đã chết rồi. Bỗng nhiên, Bekna chợt hiểu rằng anh không thể sống ở cái làng này được nữa. Ông Lý Cầm đã đùm bọc anh, cứu anh sống sót trong mấy tháng qua. Anh rất quý điều này, nhưng mái nhà của ông vẫn không phải mái nhà của anh. Có lẽ cái nhà của anh nó phải to hơn, sang trọng hơn. Mà điều cốt yếu anh phải là chủ ở đấy cơ. Cả một đêm suy nghĩ, cả một ngày suy nghĩ. Cả ngày anh chỉ ăn cơm qua quýt rồi lại nằm dài. Đến tối hôm sau, Bec Na nói với ông Lý Cầm. Cậu ơi, cháu phải đi thôi. Chỗ của cháu không phải là ở đây. Nếu chần chừ cháu nghĩ rằng người ta sẽ giết cháu mất. Vì ý nghĩ của cháu khác với họ. Cháu cảm ơn cậu vì những ngày qua. Cậu cũng cẩn thận đấy. Cháu còn cảm thấy sắp tới cả cậu nữa, người ta cũng chẳng để yên đâu. Cháu lạy cậu, cháu ra Hà Nội ngay đêm hôm nay. Trong đêm đen, Bác Na ra đi, không cả lời chào cô Mận, người con gái mà mấy tháng trước đây anh cứ nghĩ Đinh Đinh sẽ cưới làm vợ. Cái đêm trốn chạy khỏi quê ngoại ấy, cái đêm phải đi bộ dòng dã vài chục cây số ấy đã khắc sâu vào tâm hồn Bác Na. Có lẽ cả đời anh không quên, nó là nỗi hận thứ nhất đối với xứ sở này. Nỗi hận của một ông chủ bỗng dưng bị đổi ngôi. Về tới Hà Nội, Bác Na thấy yên tâm hơn. Trước đây ở làng lúc nào anh cũng vẫn có cảm giác bức bí, cứ như con cá nằm trong giọ vậy. Khi cách mạng đổ ra, lúc ấy cá không nằm trong giọ mà nằm trên thớt. Còn khi về Hà Nội, lại là cảm giác cá được thả vào với nước. Và khi người Pháp quay về Hà Nội, đóng quân trong thành, lúc ấy, Bác Na mới thấy mình đã hành động hoàn toàn đúng đắn. Con cá đã bơi lội tung tăng, anh ta đã tìm cách liên hệ với người Pháp. Con mắt xanh, cái mũi lõ, giọng nói đặc Paris của anh là những đảm bảo tuyệt hảo. Chỉ một tháng thôi, người ta đã có đủ hồ sơ về anh. Đầu tiên, anh làm phiên dịch cho một đại tá. Sau đó, thấy anh quá thông thạo về xứ sở này, người ta chuyển anh sang làm việc trong phòng nhì, cơ quan tình báo của quân đội Pháp. Về phương diện đàn bà, Hà Nội có biết bao cô gái đẹp, song không hiểu sao Bác Na vẫn cứ tư tưởng tới cô Mận con ông Chánh làng Bái. Phải chăng cái bận tiếp xúc với thân xác cô ở chân đống rơm vẫn để lại trong anh một dư vị không thể nào quên? Đó là người đàn bà đầu tiên trong đời Bác Na. Bảo rằng giữa hai con người ấy hoàn toàn chỉ là chuyện thân xác, điều ấy không đúng. Trong tâm hồn người đàn ông nào cũng có một mẫu hình nào đó về người đàn bà. Thường thường mẫu hình đó là mẹ chúng ta. Bởi vì ta sống với mẹ từ thuở lọt lòng, mẹ bú mớm ôm ấp ta. Sống bên mẹ, ta được che chở, cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Có thể người đàn ông phối kết với một người đàn bà thuộc mẫu hình khác. Cuộc kết đôi ấy chắc sẽ gây ra nhiều ấm ức bất mãn. Để rồi, người đàn ông gặp phải người đàn bà thuộc mẫu hình từ thuở ấu thơ của mình. Lúc đó, bi kịch sẽ nổ ra. Bác Na mồ côi cha từ nhỏ, bà Thị Thu như con gà mái, suốt đời xòe cánh ấp ủ anh. Hơn nữa, thuở ấu thơ, anh chỉ sống với người An Nam. Do đó, hình ảnh bà Thu chắc chắn sẽ là mẫu hình về người đàn bà mà anh muốn tìm kiếm. Có thể anh khó nói ra lời, nhưng trong tiềm thức, đó là một người đàn bà Việt thắt đáy lưng ong, đầy sức sống, tháo phát, dịu dàng và rất cương nghị. Cái vẻ đẹp quê mùa An Nam ấy, nếu nói ra, chắc sẽ bị chê cười vì nó có màu sắc già vàng quá. Mà những người con lai như anh thì điều lý tưởng là phải gột rửa cho nhanh cái màu vàng ấy khỏi tâm hồn, phải thanh lọc cho nhanh cái chất vàng ấy khỏi dòng máu. Vì thế, cho nên Bác Na cố giấu kín điều đó, cố đè nén ham thích đó. Tuy nhiên, điều ấy vẫn cắm rễ trong vô thức anh và chỉ gặp dịp là thức dậy. Người ta có thể gặp người đàn bà mơ ước ở những thời đoạn khác nhau trong cuộc đời. Ở Bác Na, điều đặc biệt là anh đã gặp người đàn bà ấy ngay trong cuộc tình đầu tiên. Bác Na đã yêu cô Mận. Nếu như không có thay đổi thời thế, có thể họ sẽ thành vợ chồng. Cũng phải lẽ thôi, vì đứng về mặt gia thế, cô Mận là con ông Chánh Tổng, môn đăng hộ đối chứ. Nhưng thời thế đã khác rồi, cách mạng đã cuốn phăng mọi thứ, giá trị, quan niệm cũ. Và những giá trị mới lên ngôi. Một anh vệ quốc đoàn lại là đại đội trưởng đến đóng quân ở làng Bái. Anh đại đội trưởng bị tình yêu sét đánh bỗng chết mê chết mệt cô Mận. Đổi đời rồi, họa có điên mới dính líu và mơ tưởng mãi một cậu Tây Lai. Còn là con gái không chồng, có rồ dại đâu mà tự choàng vào cổ cái thằng lọng để cho cả làng cả xã gọi mình là kẻ lấy Tây. Cho nên đến năm 1946, nhà cụ Chánh tổ chức đám cưới đời sống mới rất linh đình cho cô Mận lấy anh đại đội trưởng vệ quốc đoàn. Đến khi cuộc chiến tranh Pháp-Việt nổ ra, khi quân Pháp tấn công tràn qua làng Bái, Bác Na mới biết tin cô Mận đã lấy chồng. Điều này như một mối hận thứ hai trong lòng của Bác Na. Mối hận này càng bị đẩy lên khi Bác Na biết người đại đội trưởng nọ lại chính là anh cán bộ gầy gò hôm xưa đã gọi anh ra ủy ban để dạy dỗ. Nghĩ lại càng thêm căm. Hắn bảo người Pháp cũng phải đầu hàng, và nếu đầu hàng thì được làm người Việt Nam mới. Khi quân Pháp mở rộng vùng chiếm đóng đến làng Bái, thấy cái làng trong vùng đã lập tề hết cả rồi. Chắc rằng, nghĩ người Pháp đã vững chân ở đây. Nên hôm viên đại úy chỉ huy vùng về Úy Lạo, ông Lý Cầm đã đặt hương án ở đầu làng, rồi khăn xếp áo the chỉnh tề, dẫn các bô lão ra đón. Lý Cầm lại được phục trước Lý Trường. Người Pháp biết Lý Cầm có chị gái lấy Tây, cháu lại là sĩ quan phòng nhì, nên rất tin cậy. Quan tỉnh, quan huyện về nhà ông luôn. Kể ra Lý Cầm chưa phải là tay sai đắc lực và cũng chưa làm điều gì gian ác. Tuy nhiên, lũ tay chân của lão lại rất hách dịch, thích ra oai. Đội du kích thấy cần phải diệt tận gốc, cho nên một buổi tối về làng, định bắt hắn đem ra hậu phương. Hôm ấy Thị Thu cũng về nhà em trai, cả nhà Lý Cầm phải quỳ xuống nghe bản cáo trạng. Bà Thu lạy như thế sao? Xin lạy các ông, tha cho em trai tôi được sống. Bà là ai? Dạ, tôi là Thu, chị gái Lý Cầm ạ. À, con mụ me Tây. Vâng, tôi lấy Tây, tôi có tội. Các ông giết tôi cũng chịu, nhưng xin tha cho em tôi, nó chẳng làm gì ác cả, chẳng qua là bù nhìn. Tây người ta bắt làm Lý Trường, không làm cũng không xong. Chúng tôi chỉ bắt Lý Cầm ra vùng tự do, sẽ có tòa án nhân dân xét xử. Lý Cầm líu lưỡi. Xin các ông du kích tha cho tôi làm Lý Trường, nhưng đâu có dám hại dân làng đâu ạ. Con đi không thì bảo. Anh đội trưởng du kích trở nên cáu kỉnh. Tình thế càng trở nên lúng túng khi cả nhà Lý Cầm bỗng đồng thanh khóc như mưa như gió, van xin náo động. Thực ra đội du kích không chủ định giết Lý Cầm. Tội lão ta chưa đáng. Họ chỉ định bắt Cầm ra hậu phương ít ngày để giáo dục răn nẹt, cảnh cáo, làm gương cho bọn hảo lý trong vùng. Nhưng khốn nỗi, ở gần nhà Cầm có cái bốt Hương Dũng. Có thể Lý Cầm định kéo dài tình hình, chờ bọn lính sóng đến giải cứu chăng? Thấy rằng sai mãi không có lợi, anh chỉ huy lại là người nóng tính. Quát mấy lần Cầm vẫn không nghe, anh ta nổi điên liền kéo tay Cầm lôi sành sạch ra cửa. Lão ta bám lấy chân bàn làm cái bàn đổ kềnh, ấm chén nước nôi tung tóe khắp nhà. Đã thế, lão còn om sòm cầu cứu kêu váng trời đất. Đội du kích được giao nhiệm vụ đánh nhanh rút gọn, thấy rảnh rang mãi cả đội sẽ bị nguy hiểm, chẳng còn cách nào khác, anh đội trưởng bèn rút súng lục bắn một phát vào đầu Lý Cầm. Lý Cầm chết tươi, tất cả đều im re. Bắn xong, du kích còn đặt tờ cáo trạng lên mặt người chết, rồi mới rút lui. Bà Thu là người trọng gia tộc. Sở dĩ bà lăn lóc buôn bán rồi lấy ông Martinot cũng chỉ vì muốn cho gia đình thoát khỏi nghèo túng để vươn lên trong xã hội. Báo hiếu cha mẹ, gây dựng cho em trai, bà coi đó là nghĩa vụ thiêng liêng ở đời. Sau khi đẻ con, lại tiếp tục lo lắng gây dựng cho con, đó là nghĩa vụ to lớn. Làm xong những điều ấy thì nhắm mắt cũng yên tâm. Tuy nhiên đối với Bekna, bà thấy chẳng còn phải lo lắng. Nó là người Tây, chính phủ Pháp lo liệu cho nó còn tốt gấp trăm lần bà ấy chứ. Và lại, nay nó là trung úy phòng nhì đầy uy quyền. Do nặng tình gia tộc như vậy nên bà coi cái chết của Lý Cầm là một đòn chí tử. Đã đành, Cầm có con trai, nhưng lo cho lũ cháu thì bà không còn sức, bà đã già rồi. Lý Cầm chết, bà coi như mình đã không làm tròn chữ hiếu với cha mẹ. Bà đã không che chở được cho đứa em trai. Cái chết của người em làm bà Thu chuyển biến thành người sùng đạo Phật. Bà rất chăm đi chùa. Không đi được chùa xa, nhưng trong lòng Hà Nội thiếu gì chùa. Rồi sùng Phật đến mức lập ban thờ Phật ngay trong nhà, và đêm ngày gõ mõ tụng kinh. Bà Na nói với bà, sao mẹ có thể tin được mấy ông sư răng đen đầu chọc rốt nát ấy nhỉ? Con chớ ăn nói báng bổ như vậy, chẳng qua là nghiệp chướng. Kiếp trước mẹ đã làm nhiều tội ác, cả cha con cũng vậy. Không chỉ có cậu, mẹ còn lo cả cho con. Na ơi, mẹ chỉ ước giá con bỏ cái nghề binh của con lúc này đi. Ôi mẹ lo lắng lắm, đêm ngày mẹ tụng kinh, chẳng qua là mẹ tụng kinh cho con đấy thôi. Bà Thu đụng đến người cha, đụng đến công việc của Bekna, tức là đụng đến điểm nhạy cảm nhất của anh. Điểm kiêu hãnh vì người cha, vì nòi giống vốn ngủ lịm trong anh, nay thức giấc. Nó tỉnh dậy một cách đột ngột và mạnh mẽ đến mức không lý lẽ nào có thể làm nó nhụt xuống. Gặp những hoàn cảnh éo le của chiến tranh, nó càng được củng cố và nuôi dưỡng để biến thành thù hận một cách phi lý. Bà Thu đêm ngày tụng kinh và suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ mãi thành bệnh. Ốm lơ ốm lừng được một năm, thì bà chết. Việc Lý Cầm chết nằm ngoài tầm tay của Bekna. Anh ta rất thương Lý Cầm, bởi vì ông là một ông cậu rất an nam, rất trọng tình gia tộc, hệt như người chị. Ông ta thật sự yêu thương Bekna. Thuở nhỏ, đã có lúc hắn sống hàng năm trời với người cậu quê mùa hiền lành ấy. Có thể vì bà Thu quá quý mến cậu em trai, cho nên cái tình cảm của người mẹ đã chuyển sang người con. Ông cậu chết đã đành một nhẽ. Tiếp theo, bà Thu cũng lại chết. Bà Thu là người mẹ mà càng lớn lên, Bét Na càng hiểu rõ sự tận tụy cao quý của bà. Bà đã xả thân vì bố mẹ, vì em, vì con cháu. Bà Thu chết, Bét Na nghĩ dù bà không chết trực tiếp vì tay Việt Minh, nhưng Việt Minh phải chịu trách nhiệm gián tiếp. Bởi vì không có cái chết của ông Đí Cầm thì bà Thu không héo hon như thế. Cái chết của người cậu và người mẹ trở thành cái hận thứ ba trong lòng viên trung úy Phòng Nghỉ. Sự oán hận được nghiền ngẫm mãi đã trở thành sự thù hận càng lúc càng sâu sắc. Sự thù hận có tính lây lan. Đạo Phật mà bà Thu cuối đời sùng bái tuy không bị Bét Na xếp vào nguyên nhân chính, nhưng cũng bị cho rằng nó làm đầu óc bà Thu mê muội tối tăm. Vì nó nên bà tụng kinh quên cả thuốc thang. Nghĩ vậy nên Bét Na ác cảm lây cả sang đạo Phật. Sự thù hận làm con người thiếu sáng suốt. Sự thù hận của Bét Na cứ như vậy tăng lên từng bước. Nó như những lớp sóng xô đẩy, lớp sau đè lên lớp trước. Hay nói cho đúng, lớp nọ đẩy lớp kia dâng lên càng ngày càng cao. Hơn nữa, lại còn cái cộng đồng nơi anh làm việc nữa chứ. Phòng tình báo là chốn mà mưu mô xảo quyệt được tôn vinh thành thông minh sáng láng, mà sự tàn bạo đến quỷ khóc thần sầu được tôn vinh là đức hạnh, là thước đo lý tưởng trung thành. Ở đây, thương xót là trò ngớ ngẩn đàn bà. Đức tử bi được đánh giá là trò ngu xuẩn. Cái gì cũng được cho phép, miễn là kẻ thù bị tiêu diệt. Cái hung bạo vốn sẵn có trong con người không hề bị kiềm chế. Ở người lương thiện bình thường, nó bị xiềng xích, bị giam giữ. Nhưng ở đây, xiềng xích đã tháo tung, nó tha hồ bay lượn tung hoành. Như đã nói, Bét Na là người thích ứng giỏi, là người thông minh, cho nên chẳng cần phải dạy dỗ, chỉ thoáng nhìn, hắn đã hiểu ngay mình cần phải làm gì. Bạo lực ở đây gắn với quyền lực. Nó có tiếng gọi, sức hấp dẫn mê hồn. Bạo lực sẽ gặp phải phản bạo lực. Chúng là đối thủ, song cũng là đối tác trong cái vũ điệu ma quái, không gì kiềm chế nổi. Hai bên sẽ say máu như những kẻ lên đồng. Bên nọ đẩy bên kia lên. Người nào rơi vào cơn lốc xoáy của nó sẽ trở nên mê muội cực đoan. Không biết chừng trở thành đao phủ khát máu lúc nào chẳng hay. Ở cấp độ này, trí thông minh cộng với sự tàn bạo sẽ thành lý thuyết để biện minh cho hành động của mình. Hai bàn tay sạch của kẻ văn minh bao giờ chẳng hấp dẫn. Trên thế gian này, kẻ đao phủ nào cũng hô hoán lên. Hai bàn tay tôi rất sạch. Bét Na cũng không thoát khỏi tình trạng này. Hắn thường tự nhủ mình rằng, đáng lẽ ra tôi là người bình thường đấy chứ. Nhưng ai đã phản bội tôi? Ai đã giết cậu tôi, đẩy mẹ tôi đến chỗ chết? Ai đã cư xử với tôi như một kẻ hạ đẳng? Mà ai đã hạ đẳng kia chứ? Người Việt hay là người Pháp? Cha ông tôi đã chẳng dương ngọn đèn sáng lên nào cho cả nhân loại soi chung đó sao? Chẳng qua các người vô ơn, nhân loại tránh sao được chuyện có dân tộc sáng láng hơn, còn dân tộc khác tối tăm hơn. Chúng tôi là dân tộc thượng đẳng, còn các người hạ đẳng, chuyện ấy là lẽ tự nhiên thôi. Chống lại chúng tôi, các người sẽ mãi mãi rơi vào tăm tối. Còn theo chúng tôi, các người sẽ nhìn thấy ánh sáng.